ác danh bất hiếu. Thiên hạ há lại có đạo lý như vậy sao? Trên sắc mặt tất cả, hiển nhiên đều có chút không phục. Ánh mắt nhìn về hướng Trảm Nhạc và Đoạn Thủy. Bọn chúng từ trước đến nay chỉ nghe lệnh của Trảm Nhạc và Đoạn Thủy. Kim Ô Mẫu Hoàng cũng không trực tiếp quản lý bọn chúng. Cho nên, bọn chúng muốn nghe xem hai vị thủ lãnh sẽ nói thế nào. Trảm Nhạc khẽ ho khan một tiếng, cười nói: Nghịch Long đại nhân, Mẫu Hoàng bệ hạ, tiểu nhân cả gan nói một câu. Hiện giờ Đại Lục Phong Vân chúng ta chính là lúc dùng người. Người của mình tàn sát lẫn nhau, sợ rằng sẽ dẫn đến lòng quân không yên. Chúng ta tại sao không đem mục tiêu chuyển hướng đến những tông môn của Đại Lục Thiên Huyền? Nếu nói những người tiến vào Thần Khí Mê Cung đều là tông môn có danh vọng của Đại Lục Thiên Huyền, đều là một số cao thủ cực kỳ cường đại. Vậy một số tông môn nhị lưu kỳ thực cũng có rất nhiều cao thủ thần đạo, lại không có tư cách tiến vào Thần Khí Chi Môn, chính là đối tượng săn bắn của chúng ta. Nói đến đây, Trảm Nhạc cẩn thận liếc mắt nhìn Nghịch Long và Kim Ô Mẫu Hoàng. Hai người này sắc mặt không có biểu tình, hiển nhiên đối với đề nghị của hắn cũng không làm sao thấy hứng thú. Nghịch Long liếc mắt nhìn Trảm Nhạc: những tông môn nhị lưu này có chân thần đạo cường giả sao? Việc này, Trảm Nhạc có chút quanh co, cho dù là tông môn nhất lưu, chân thần đạo cường giả cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chân thần đạo cường giả, chỉ có thế lực Đồ Đằng mới có số lượng đông đúc. Cộng toàn bộ Đại Lục Thiên Huyền lại, cũng sẽ không vượt quá 50 chân thần đạo cường giả. Nghịch Long cười lạnh nói: theo như ngươi nói, với thực lực này của chúng ta, đủ để quét ngang Đại Lục Thiên Huyền sao? Trảm Nhạc cười khổ nói: chuyện này thuộc hạ không dám ngông cuồng. Nghe nói Đại Lục Thiên Huyền cũng có một số át chủ bài, một số cường giả lánh đời. Hừ, Nghịch Long có vẻ rất hờn giận, ánh mắt lạnh lẽo quét qua Kim Ô Mẫu Hoàng. Kim Ô Thù, xem ra những thủ hạ này của ngươi cũng không được dạy dỗ tốt. Kim Ô Mẫu Hoàng tâm thần dùng mình, khẩu khí của Nghịch Long đại nhân không tốt. Đừng lại khiến hắn có chủ ý với ấu thú của nó. Nghĩ đến đây, sắc mặt của Kim Ô Mẫu Hoàng lại trầm xuống, giọng the thé nói: Chẳng nhờ, chớ có nhiều lời. Những đại nhân thuộc hạ này của Nghịch Long đại nhân đều là thiên thần đạo cường giả, thời gian tu luyện cực kỳ quý giá, là át chủ bài lớn nhất để chúng ta phản kích Đại Lục Thiên Huyền. Không thể trì hoãn, bỏ gần tìm xa. Nếu có một số thân thể thần đạo cấp thấp đến, cũng không thể dùng. Lời này vừa nói ra, Trảm Nhạc vâng vâng dạ dạ, cười khổ không thôi, không dám nói tiếp. Hắn biết, nếu bản thân còn nói nữa, có lẽ thân thể để cho mượn dùng không phải là thân thể của thủ hạ, mà trực tiếp hỏi mượn dùng thân thể của thiên thần đạo hai kiếp hắn. Đây cũng không phải là chuyện đùa. Trong bảy đầu thần hồn, còn có một tên thiên thần đạo bốn kiếp, hai tên thiên thần đạo ba kiếp, còn lại bốn tên cũng không phải dạng tầm thường. Thanh âm của Nghịch Long giống như tuyên án, nhàn nhạt nói: không muốn bị họa rơi vô đầu thì đừng lộn xộn. Chỉ mượn bảy khối thân thể. Lời nói của Nghịch Long còn chưa hết, một đạo tinh mang giống như thiểm điện trong mắt đã bắn ra, hóa thành mười mấy đạo quang mang giống như hàn tinh, bắn về hướng 60 người. Quang mang giống như hàn tinh, lại có thể giống như biết ảo thuật, trực tiếp đồng thời chấn định mười mấy người, phảng phất như một tấm bùa định thân dán ở trên người, không thể nào giãy giụa được. Động thủ, bảy đạo thần hồn hóa thành bảy luồng cầu vồng, trực tiếp bổ nhào xuống. Thanh thế cực kỳ lớn, sức mạnh thần hồn hình dạng khác nhau, trực tiếp vọt vào trong bảy khối thân thể. Chủ nhân của bảy khối thân thể đó, tựa hồ đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thần hồn nhất thời bị thần hồn của thiên thần đạo hủy diệt, hóa thành tro tàn, toàn bộ cơ thể bị cướp lấy, đổi một chủ nhân mới. Nghịch Long phảng phất như đang nhìn một chuyện hết sức bình thường, cánh tay nhẹ nhàng nhấc lên, những đạo hàn tinh phù ấn trên người những người khác mở ra, dung nhập hư không, hóa thành hư vô. Sáu thiên thần đạo cường giả cướp được thân thể, đều vô cùng mừng rỡ, quỳ rạp xuống trước Nghịch Long. Thuộc hạ bái kiến Nghịch Long đại nhân, đa tạ Nghịch Long đại nhân ban cho thân thể. Những người khác đều dương mắt đờ đẫn, rõ ràng là thân thể đồng bạn của bọn chúng, trái lại còn tạ ơn Nghịch Long đại nhân ban cho thân thể. Việc này thực sự vẫn không phải chỉ là cường đạo bình thường. Nhưng mà lúc này, những người này tinh thần còn chưa ổn định, trong lòng cho dù có muôn vàn ý tưởng, sao dám nói ra. Nội tâm ngoài sự may mắn ra, cũng không còn bất cứ ý niệm nào khác. Thanh âm giống như đao phong của Nghịch Long lại một lần nữa vang lên. Ta chỉ nói một lần, vì đại lục phong vân mà hiến thân, chính là tôn vinh cộng đồng chúng ta. Ở trong trường hợp này, hiến thân có lẽ là các ngươi, còn trong trường hợp khác quan trọng hơn, có lẽ đổi mạng lại chính là chúng ta. Cho nên, đừng cảm thấy không công bằng, đừng tâm sinh oán giận. Quy tắc của đại lục phong vân chỉ có một, đó chính là phục tùng cường giả. Phục tùng cường giả, đây chính là định luật bình thường. Kim Ô Mẫu Hoàng sau khi nghe thấy lời này, trong lòng cũng bang bang nhảy loạn không thôi. Chính là bị cướp đoạt thân thể của một ấu thú, nó phát hiện, bản thân thật sự lại không dám oán giận. Quy tắc, đây chính là quy tắc. Nghịch Long thản nhiên nói, bảy vị huynh đệ, sắp tới sẽ bế quan cùng với ta. Ít nhất phải 100 năm, nhiều thì là mấy trăm năm. Kim Ô Thù, thế cục của đại lục thiên huyền, các ngươi cần phải bẩm báo với ta bất cứ lúc nào. Còn nữa, đi điều tra một chút, người giết đệ đệ Nghịch Ngao của ta, rốt cuộc là ai? Kim Ô Mẫu Hoàng vâng vâng dạ dạ, chỉ có thân phận nghe lời mà làm. Đợi sau khi đám người Nghịch Long hoàn toàn bế quan, hô hấp của những người khác cuối cùng mới tự do trở lại. Trên mặt tất cả đều viết một loại cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn. Lúc này, cũng không có ai oán giận gì. Dù sao người chết không phải là bọn họ, hơn nữa trước mặt Nghịch Long đại nhân cường thế, bọn họ cũng không có bất cứ khả năng gì để oán giận. Chẳng nhạc lau mồ hôi trên trán, uy áp của Nghịch Long đại nhân, quá đáng sợ. Mẫu hoàng bệ hạ, chúng ta tiếp theo nên làm thế nào? Kim Ô Mẫu Hoàng không một chút do dự, chuyện Nghịch Long đại nhân đã giao phó, phải xếp đầu tiên để làm. Nghịch Ngao đại nhân, chính là đệ đệ ruột thịt của Nghịch Long đại nhân, lần này lại bị người ta giết chết, chuyện này cần phải điều tra rõ ràng, không tiếc bất cứ giá nào. Chẳng nhạc cười khổ nói, không phải nói những cường giả đó của đại lục thiên huyền đều trốn vào trong thần khí mê cung rồi sao? Chúng ta đi đâu điều tra chứ? Không phải cũng có người không vào thần khí mê cung sao? Đó là số ít, thuộc hạ đã điều tra qua. Ngoài mấy nhóm người Tần gia và phụ thuộc Tần gia ra, những người khác đều không do dự tiến vào thần khí mê cung rồi. Tần gia, lại là Tần gia. Kim Ô Mẫu Hoàng biết, đứa con thứ 10 của mình trước kia có ân oán với Tần gia. Còn Kim Ô tộc đối với chủ nhân của thần tố cung, trước nay cũng không có thiện cảm gì. Kiếm Nhiêm, Chảm Nhạc vẫy vẫy tay. Kiếm Nhiêm cẩn thận đi ra. Lần này nó thật sự vô cùng may mắn. Chọn 7 khối thân thể, nó tưởng rằng bản thân lần này nhất định sẽ bị lựa chọn. Không ngờ, lại có thể may mắn thoát khỏi kiếp nạn này. Chảm Nhạc đại nhân, có thuộc hạ. Tình hình của Tần gia, ngươi nắm rất rõ đúng không? Kiếm Nhiên gật gật đầu, ta và Tần gia đã giao thủ mấy lần, biết được một chút. Những người khác của Tần gia cũng bình thường, chỉ có Tần Vô Song đó là lợi hại. Hắn lợi hại nhất không phải là thủ đoạn thần thông của hắn, mà là tốc độ tiến bộ của hắn. Phảng phất dọc đường đi, người khác đều là chậm rãi trèo lên từng nấc thang, còn hắn lại trực tiếp bay lên. Tốc độ tu luyện không phải biến thái bình thường. Ồ, những chuyện này trong tin tình báo đều có. Lần trước thập điện hạ đích thân tới Tần gia vấn đỉnh sơn, không phá tan được phòng hộ sơn môn của Tần gia. Chuyện này có hay không? Kiếm Nhiên bất đắc dĩ thở dài, thuộc hạ cũng cảm thấy kỳ quái. Trước đây sơn môn Tần gia bị Tân Thiên Vấn công kích, một món vũ khí chân thần đạo tầm thường chỉ hơi phát huy được một chút uy lực, đã gần như chắc chắn phá hủy được sơn môn của Vấn Đỉnh Sơn rồi. Lẽ ra, bản thân thập điện hạ còn siêu việt hơn những cường giả trí tôn đồ đằng tộc, không đến mức tấn công không được chứ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 931, chân thần đạo đỉnh phong. Kim Ô Mẫu Hoàng hừ lạnh một tiếng, sự thật thắng mọi hùng biện, tiểu tử Tần gia đó, một khi đã có thể có được thần tố cung, nhất định không phải hạng phàm tục, không thể chủ quan sơ suất. Chảm Nhạc cũng gật đầu nói, tình báo các phương diện biểu thị, Tần Vô Song quả thực có đại phúc duyên, đại kỳ ngộ. Đại lục thiên huyền lan truyền mạnh mẽ Tần Vô Song kế thừa trận pháp thái cổ gì đó. Kế thừa trận pháp đó, có thể vượt lên đỉnh cao đại lục thiên huyền. Trận pháp thái cổ đó rốt cuộc là trận pháp gì? Đây luôn là một bí ẩn. Kim Ô Mẫu Hoàng cũng cảm thấy vô cùng buồn bực, nói ra cũng là cổ quái. Thời đại chúng thần của đại lục thiên huyền, không phải xây dựng thần khí mê cung để bảo tồn thực lực hay sao? Hà cớ gì còn phải đi kiến tạo một trận pháp cao cấp khác? Đây không phải là vẽ rắn thêm chân sao? Hoặc là nói, đó chỉ là một thiên thần đạo cường giả bình thường không hợp đàn, không có động phủ truyền thừa ở thần khí mê cung, hay là đem động phủ xây dựng ở bên ngoài? Chẩm Nhạc cười khổ nói, động phủ truyền thừa không phải chuyện đùa. Những thiên thần đạo cường giả đó có lẽ sẽ không giỡn chuyện như vậy. Vậy thì kỳ quái thật, Tần Vô Song không tiến vào thần khí mê cung, có thể kế thừa được trận pháp lợi hại sao? Kim Ô Mẫu Hoàng ngự khí cũng có chút mơ hồ, lập tức giao phó nói, Chẩm Nhạc, lần này, ngươi đích thân ra mặt, tới Tần gia nghe ngóng xem sao. Nhớ kỹ, trên đường đi phải cẩn thận một chút, đừng đụng phải hai tên thiên thần đạo cường giả có chủ thần khí. Vâng, Mẫu Hoàng bệ hạ. Phía bên Tần gia, ngoài Tần gia, Phiêu Tuyết Lâu, Kiếm Lam Tông, Bách Lý gia tộc và Thiên Vũ Tông, bốn đại gia tộc tâm phúc của Tần gia, còn lại cũng đều tiến vào thần khí mê cung. Đối với động phủ bên trong thần khí mê cung, những tông môn khác có lẽ mê tít mắt, nhưng Tần gia lại không hề như vậy. Tần Vô Song có được thất tuyệt liên hoàn trận, tuyệt đối là đáng giá hơn so với di chỉ chúng thần đại lục thiên huyền rất nhiều. Tiếc nối duy nhất chính là, linh lực nồng đậm của đệ thất hoàn thất tuyệt liên hoàn trận, chỉ có thể là chân thần đạo mới có tư cách tiến vào tu luyện, bằng không những cường giả Tần gia cùng tiến vào tu luyện, một ngày tương đương với 100 ngày, hiệu quả xác thực là biến thái. Tu luyện ở bên trong 100 năm, chẳng khác nào ở bên ngoài 1 vạn năm. 1 vạn năm đủ trở thành chân thần đạo đỉnh phong rồi. Trước mắt phía bên Tần gia đã là chân thần đạo. Ngoài Tần Vô Song ra, có Thái Thượng trưởng lão Tần Khiếu Thiên, còn có Bao Bao. Tiếp cận chân thần đạo có Tần Vân Nhiên, Cô Đơn và Hỏa Lân, và hai con thần thú huyết mạch Thái Cổ Yêu Long Ái Ti Mặt và Ni Ép Ni Ép. Cấp bậc đứng sau, Tần Trọng Dương, Tần Thái Trùng và hai thủ lãnh của Bách Lý gia tộc và Thiên Vũ Tông. Mộ Dung Thiên Cực và thủ lãnh của Kiếm Lam Tông sau này cũng chỉ có cảnh giới hóa thần đạo mà thôi. Muốn trùng kích chân thần đạo, đường đi hãy còn rất dài. Mục tiêu hiện tại của Tần Vô Song rất rõ ràng, chính là gia tăng bồi dưỡng một bộ phận chân thần đạo cường giả, tiến vào đệ thất hoàn tu luyện. Tranh thủ bồi dưỡng nhiều hơn một số chân thần đạo đỉnh phong. Dù sao, chỉ cần tiến vào chân thần đạo, tiến vào đệ thất hoàn tu luyện, với tốc độ một tương đương với 100, muốn không thành đỉnh cao cũng khó. Vì vậy, trước khi xuất phát tiến vào đệ thất hoàn, Tần Vô Song đã ra sức dặn dò, kêu bọn Tần Vân Nhiên toàn lực tu luyện, sớm ngày tiến vào chân thần đạo, hắn mới sắp xếp được. Tần Vân Nhiên và bọn người Cô Đơn ở trong động phủ thiên thần đạo ba kiếp, cũng có được rất nhiều lợi ích. Hai món vũ khí thiên thần đạo, Tần Vô Song tạm thời không dự định đưa cho bọn họ. Vũ khí chân thần đạo 9 kiếp cũng có 4-5 món. Tần Vô Song là vì bọn họ mà chuẩn bị, một khi tiến vào 9 kiếp thì đưa cho bọn họ, đây cũng là để cổ vũ bọn họ càng thêm cố gắng tu luyện. Tần Khiếu Thiên vẫn là lần đầu tiên cùng với Tần Vô Song tiến vào thất tuyệt liên hoàn trận, mặc dù là lão gia hỏa sống trên vạn năm, cũng hiếu kỳ không thôi. Đến đệ thất hoàn trận pháp, Tần Khiếu Thiên càng giống như con chuột rơi vào trong hũ gạo, chỉ cảm thấy hạnh phúc đến đột nhiên như vậy. Nội thương vốn ở trên người, còn cần thời gian rất dài mới bồi bổ lại được. Ở đệ thất hoàn này, lại chỉ mất thời gian 1 tháng đã hoàn toàn khỏi hẳn. Hơn nữa cảnh giới còn đạt được đột phá. Điều này quả thực là vượt ra khỏi phạm vi lý giải của Tần Khiếu Thiên. Hắn hiện tại, rốt cuộc đã hiểu rõ tại sao Tần Vô Song lại yêu nghiệt như vậy. Bùi ngồi thở dài, trận pháp này của Vô Song Đại Trưởng Môn thực sự là tạo hóa thôn tính thiên địa, không dám tưởng tượng, không dám tưởng tượng. chẳng trách ngươi thiếu niên anh hùng, tu vi cao cường như vậy. Bao Bao cũng cười nói, Thái Thượng trưởng lão, ngươi nói như vậy, ta cũng không cảm thấy vui lắm. Lão đại nhà ta trước đây tu luyện, không dựa vào trận pháp này. Bảy hoàn trận pháp này, chỉ có ở đây mới có loại linh lực này. Còn hoàn khác của trận pháp, căn bản không khác biệt nhiều lắm so với sơn động bình thường. Chỉ có cấm chế phong ấn cường đại mà thôi. Không có bất cứ cung ứng linh lực của tu luyện. Cho nên nói tu vi của lão đại nhà ta đề thăng, đó là thiên tài, không phải dựa vào trận pháp này mới có được. Tần Vô Song cũng cười nói, Bao Bao, thiên phú của ta cũng đến từ truyền thừa trận pháp này. Nói là có lợi từ trận pháp này, thật ra cũng không sai. Tần Khiếu Thiên cười to ha ha, bất luận như thế nào, ngươi là thiên tài tuyệt diễm, đây là điều không phải nghi ngờ. Vô Song, hiện giờ tu vi của ngươi nếu đã tiếp cận chân thần đạo đỉnh phong, hà cớ gì không lưu lại trong thần khí chi môn? Ngươi không phải nói, ở đó có tinh hà kết giới, có tinh hà thông thiên tháp sao? Tin tức này cũng không phải truyền bá trên diện tích rộng, nhưng loại nhân vật là trung tâm Tần gia như Tần Khiếu Thiên, Tần Vô Song trái lại không có giấu giếm gì. Bao Bao để lộ ra một nụ cười hàm xúc sâu xa, lại có thể không cướp lời một cách thần kỳ. Tần Vô Song lại nói, Thái Thượng trưởng lão, một khi đã dẫn ngươi đến đây, cũng không cần giấu giếm. Ta ở nơi này, cũng có một truyền tống thông đạo, có thể thông đến các vị diện khác. Trở thành thiên thần đạo cũng không phải việc khó. Tần Khiếu Thiên đầu tiên là ngơ ngẩn, sau đó lập tức cười lớn lên. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Trận pháp này kỳ diệu như vậy, nếu không có hậu chiêu mới là kỳ quái. Bao Bao cười tủm tỉm nói, những người đó nhất định cảm thấy lão đại nhà ta điên rồi. Bày ra nơi lấy một tương đương với 30 lại không dùng, mà quay về vấn đỉnh sơn. Tần Khiếu Thiên thở dài, lấy một tương đương với 30, cũng chỉ có tinh hà thông thiên tháp sao? Trong thần khí mê cung cũng không có chuyện tốt như vậy. Bằng không, những người không phải chân thần đạo cường giả của Tần gia chúng ta đã ở lại trong thần khí mê cung rồi. Tần Vô Song gật gật đầu, tinh hà thông thiên tháp yêu cầu còn cao hơn chỗ chúng ta. Không những thực lực phải tiếp cận chân thần đạo đỉnh phong, còn cần phải có lệnh bài mới được. Không thể thiếu được cái này. Bao Bao cười nói, hiện tại những người ở bên ngoài đó, ai là người tốt, ai là nội ứng, cũng chưa biết rõ. Cho nên lão đại nhà ta tạm thời không có chủ ý dẫn người xa lạ vào. Trừ phi đồng ý làm khôi lỗi của chủ nhân ta, bằng không tuyệt đối không dẫn vào được. Tần Khiếu Thiên cũng cho rằng như vậy, đúng, thời khắc then chốt. Chỉ có người của mình mới đáng tin. Đúng rồi, Vô Song, Vân Hồng Nhi đó, ngươi định xử lý như thế nào? Tần Vô Song nói, trước mắt không vội, để cô ta lại trong thần khí mê cung. Ngoài mấy huynh đệ của ta ra, những người khác cũng không biết tin tức cô ta là nội ứng. Ta định giữ cô ta lại làm một quân cờ, sau này sắp xếp đi đến chỗ Kim Ô Mẫu Hoàng. Lần này, dị tộc trốn ra nhiều cường giả như vậy. Mấy trăm năm sau, đợi bọn chúng dung hợp thân thể, sẽ trở thành uy hiếp vô cùng lớn. Cho nên, đại lục thiên huyền chúng ta, không cần đợi một vạn năm, có lẽ chỉ là tương lai 300-400 năm, đại lục thiên huyền phải đối diện với đại nguy cơ rồi. Bao Bao cũng nói, lão đại, ta cảm thấy, những thần hồn đó muốn phát huy thực lực vốn có, là điều không thể. Thần hồn bọn chúng cướp lấy cho dù mạnh, cũng chỉ là chân thần đạo. Thân thể của thiên thần đạo cường giả, bọn chúng cướp đoạt không được. Trước khi tinh hà kết giới chưa bị nghiền nát, bọn chúng không thể đem thân thể rèn luyện đến cảnh giới phù hợp với thần hồn. Có thể phát huy được 6-7 thành thực lực vốn có xem như là bọn chúng rất tài giỏi rồi. Tần Khiếu Thiên cũng nói, Bao Bao nói rất có lý, không có thân thể phù hợp, muốn phát huy thần thông 10 phần là chuyện không thể. Tranh thủ 6-7 thành sức mạnh đã là cực hạn lớn nhất của bọn chúng rồi. Tần Vô Song thở dài, hiện tại không biết những thần hồn chạy trốn ra rốt cuộc cường đại thế nào. Nếu là thiên thần đạo 6 kiếp, cho dù phát huy một nửa thực lực, cũng đủ đối kháng với thiên thần đạo 5 kiếp rồi. Thiên thần đạo 6 kiếp, Bao Bao kêu lên, lão đại, không thể chứ. Thời đại chúng thần thái cổ, kẻ mạnh nhất của đại lục thiên huyền chúng ta không phải nói mới là thiên thần đạo năm kiếp sao? Đám người đó có thể bị đại lục thiên huyền phong ấn, không thể nào lại mạnh hơn thiên thần đạo năm kiếp được. Ta cảm thấy, bọn chúng giỏi lắm cũng chỉ có thể là thiên thần đạo năm kiếp. Mạnh hơn khẳng định là không có. Tần Vô Song cười cười, được rồi, kẻ địch có nhiều kẻ mạnh, đây là chuyện không thể thay đổi. Cái mà chúng ta có thể nắm giữ, đó chính là bản thân mạnh thế nào. Bắt đầu tu luyện đi, 10 năm sau, ta sẽ quay về Vấn Đỉnh Sơn một chuyến. Khi đó bọn người cô đơn có lẽ có thể đột phá chân thần đạo rồi. Mặc dù thời gian 10 năm trong đệ thất hoàn trận pháp này cũng giống nhau, nhưng hiệu quả tu luyện mà nói, 10 năm ở đây chính là tương đương với 1.000 năm ở ngoại giới. Trong núi không có nhật nguyệt, thời gian 10 năm nói dài cũng không dài. Lúc này, Bao Bao và Tần Khiếu Thiên đều từ trong bế quan tỉnh lại, vì bọn họ cảm nhận được một luồng khí thế ngút trời, một luồng sức mạnh cường đại phảng phất giống như đang tìm đường phát tiết vậy. Nổ vang một tiếng cực lớn, bên trong cả đệ thất hoàn trận pháp, vô số cường quang đột nhiên lan tràn ra. Tần Vô Song từ trong cường quang đi ra, thở dài một tiếng, quả nhiên, trong đệ thất hoàn này, pháp tắc vẫn bị hạn chế. Ân, khí trùng tinh hà, căn bản không có khả năng. Tần Vô Song hiện giờ đã tu luyện đến chân thần đạo đỉnh phong, vừa rồi hắn vừa mới dùng dao mổ châu cắt tiết gà một chút, thử xem có thể khơi thông thiên địa tinh hoa, khí trùng tinh hà. Kết quả phát hiện, tất cả cố gắng đều là phí công vô ích. Ha ha, Thái Thượng Trưởng Lão, Bao Bao, các ngươi tiếp tục tu luyện, ta quay về Vấn Đỉnh Sơn một chuyến. Trong Vấn Đỉnh Sơn, đám người Tần Vân Nhiên, quả nhiên không phụ hy vọng, bao gồm Tần Vân Nhiên, Cô Đơn, Hỏa Lân và hai tỷ muội huyết mạch yêu long, toàn bộ đột phá ranh giới, tấn thăng chân thần đạo. Tần Vô Song cười nói, rất tốt, ta sẽ dẫn các ngươi tới một nơi, cho các ngươi một đoạn đại phúc duyên. Trong vòng 20 năm, các ngươi đều phải tu luyện ra chân thần đạo đỉnh phong cho ta. 20 năm, tu luyện chân thần đạo đỉnh phong. Tên gia hỏa tự phụ giống như Cô Đơn, cũng không khỏi vò đầu. Lão đại, 20 năm, ngươi không phải yêu cầu hơi cao với chúng ta chứ? Chúng ta không thể sánh bằng thiên phú biến thái của ngươi được. Tần Vô Song cười nói, đi đi, đi vào thì biết. Đi vào đệ thất hoàn trận pháp, đám người Tần Vân Nhiên hoàn toàn ngây dại. Bọn họ phát hiện, Bao Bao và Thái Thượng Trưởng Lão Tần Khiếu Thiên vừa mới rời đi khoảng 10 năm đã có thể tu luyện tới chân thần đạo 8 kiếp rồi. Cách chân thần đạo đỉnh phong cũng chỉ là một bước ngắn ngủi mà thôi. Bao Bao phảng phất giống như đoán trúng tâm tư của bọn họ, cười tủm tỉm nói, Cô Đơn ca, chán nản sao, kinh ngạc sao, ha ha. Hiện tại ngươi vừa mới tiến vào chân thần đạo, ta đã là chân thần đạo 8 kiếp rồi. Không phải cảm thấy thiên phú của ngươi chênh lệch lớn với ta chứ? Cô Đơn quả thực không biết nói gì, thở dài. Bao Bao, ngươi ăn loại quả đặc biệt gì vậy? Hắc hắc, loại quả đặc biệt gì chứ? Đây là địa bàn của lão đại, một ngày có thể tương đương với 100 ngày. Ngươi nói xem, thời gian 10 năm của chúng ta chẳng khác nào ngoại giới tu luyện 1.000 năm. Tu luyện có thể không đề thăng được sao? Một ngày tương đương với 100 ngày. Vậy 20 năm há không phải tương đương với 2.000 năm sao? 2.000 năm tu luyện đến chân thần đạo đỉnh phong, đó chính là chuyện rất có khả năng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 932, khí trùng tinh hà. Một đám chân thần đạo cường giả này tiếp nhận sau khi đến, những người khác muốn tiến nhập chân thần đạo, có thể cần phải có thêm một chút thời gian nữa. Tất cả mọi người đều rất tự giác vây quanh người Tần Vô Song. Cho dù là đại trưởng môn hiện tại của Tần gia là Tần Khiếu Thiên, lúc này cũng vô cùng phối hợp đứng bên cạnh. Bọn họ đều biết, Tần Vô Song chuẩn bị mở ra truyền tống thông đạo của khí trùng tinh hà. Ở ngoài đường thông đạo, Lý Huyền Phong vì hắn đã bố trí một vị diện cao cấp vô cùng thích hợp.